Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Gai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Phần 64. Vì thế bốn cái đại nhân mang theo hai cái tiểu bằng hữu về tới trong phòng. Buổi chiều thời điểm, hai cái tiểu bằng hữu liền không thể không tách ra. Triệu Hề Hề tuy rằng luyến tiếc, đứng ở sân khẩu, nhìn xe khai đi, nhìn một hồi lâu, nhưng là trong lòng vẫn là thật cao hứng, có con rốt cuộc có ba ba mụ mụ. Hơn nữa hắn mụ mụ nhìn qua hảo ôn nhu, trên thực tế, không quá một giờ, ôn ôn nhu nhu cọp con mụ mụ mở ra hổ vương gia môn. Kia trong nháy mắt, nàng chỉ nghĩ chụp ảnh, vạch trần yêu vương sau lưng chuyện xưa. Bất quá, này đều không phải cái gì đại sự. Ngày hôm sau Triệu Hề Hề liền lại được với học. Triệu ba ba đem Triệu Hề Hề đưa đến trường học về sau, lại cấp hàng xóm mua một cái đại hình nhà cây cho mèo coi như lễ vật tặng qua đi. Triệu Hề Hề ở trong trường học, thực mau liền thấy được sư nhãi con. Lúc này đây sư nhãi con từ một cái khác thúc thúc đưa lại đây. Hắn gầy thật nhiều, trên mặt mau mau đều thiếu thật nhiều. Nhưng là Triệu Hề Hề cảm giác hắn giống như so trước kia càng thêm tinh thần. Mà cọp con thực mau cũng tới. Triệu Hề Hề ánh mắt đầu tiên liền thấy được cọp con mau mau thuận thuận. Không chỉ có như thế, cọp con còn thay tân hổ văn quần áo. Triệu Hề Hề nói thời điểm, cọp con nói, mụ mụ mua. Không chỉ có như thế, cọp con mụ mụ còn cấp cọp con lấy tên, cùng hổ thúc thúc họ, kêu Kim Trạch Trường, là phúc trạch lâu dài ý tứ. Triệu Hề Hề tưởng, cọp con mụ mụ quả nhiên là đẹp hảo mụ mụ. Không bao lâu, cọp con mụ mụ sẽ biết cọp con có thể biến thành tiểu hài tử sự tình. Nàng lại cấp cọp con mua thật nhiều tiểu hài tử xuyên y phục. Triệu Hề Hề không có việc gì cũng sẽ đi cọp con trong nhà chơi. Bên kia, Triệu mụ mụ cũng thuận lợi mà sinh hạ Triệu Hề Hề đệ đệ. Thực khỏe mạnh tiểu nam hài. Thời gian quá đến bay nhanh. Triệu đệ đệ thực mau liền phải đọc nhà trẻ. Mà lúc này, Triệu Hề Hề muốn bắt đầu đọc tiểu học năm nhất. Cọp con mụ mụ làm cọp con đi theo Triệu Hề Hề cùng nhau đọc nhân loại tiểu học. Vì thế hai hài tử tiếp tục một cái ban. Chỉ là yêu quái diễn đàn có điểm chua xót, bởi vì bọn họ cũng không biết Triệu Hề Hề tốt nhất bằng hữu Kim Trạch Trường chính là tiểu lão hổ. Bọn họ xót đến trước kia video, có điểm đau lòng. Trong nháy mắt, Triệu Hề Hề đã tới rồi cao tam. Nàng tiến vào cao trung về sau, liền hoàn toàn thoát khỏi chân ngắn nhỏ xưng hô, đồng dạng cũng thoát khỏi trẻ con phì, trổ mã thành 1m68 xinh đẹp cô nương. Mà cọp con cho tới nay đều là thấy phong trường, phảng phất gen ở không ngừng thúc dục trường cao giống nhau. Cọp con ở cao tam này một năm, như cũ là toàn giáo tối cao nam hài tử. Toàn giáo đều biết Triệu Hề Hề cùng Kim Trạch Trường quan hệ tốt nhất. Chỉ là trong khoảng thời gian này, hai người kia tựa hồ nháo cương. Trước kia luôn là nhão nhão dính dính, động bất động muốn ôm ôm, muốn dắt tay. Nhìn đến một cái tất nhiên có thể nhìn đến một cái khác. Mới vừa thượng cao trung thời điểm, chủ nhiệm giáo dục còn hoài nghi này hai thiếu niên thiếu nữ yêu sớm, đem bọn họ gọi vào trong văn phòng một đốn giáo dục. Kết quả phát hiện chính mình tư tưởng xấu xa, nhân ra chính là thuần khiết hữu nghị. Mặt khác đồng học cũng giống nhau, bọn họ trường học nghiêm từ lâu luyến. Vừa mới bắt đầu thời điểm nhìn đến này hai người, động bất động liền ôm một cái. Khảo thí được mãn phân, Triệu Hề Hề muốn ôm Kim Trạch Trường. Trường học trước tiên nghỉ, cũng cao hứng đến muốn ôm. giải nạn lời giải trong đề bài ra tới một cái đều phải ôm một chút. Tan học làm thao, hoặc là tan học về nhà, vĩnh viễn đều là tay trong tay cùng nhau đi. Kim Trạch Trường lời nói thiếu, nhưng ánh mắt vĩnh viễn đều dừng ở thời khắc đều cười tủm tỉm nói chuyện Triệu Hề Hề trên người. Một đám tuổi dậy thì thiếu niên thiếu nữ thấy như vậy một màn mạc, cảm thấy này hai người hảo nghiêu bức a, công nhiên khiêu khích a. Mặt sau mới phát hiện, căn bản không phải như vậy hồi sự. Triệu Hề Hề chính là như vậy biểu đạt hữu nghị, đại gia thân thiết mà trêu chọc hai người kia nhanh lên về nhà kết hôn. Bất quá đều cảm thấy bọn họ thật là hữu nghị. Nhưng mà hai ngày này Triệu Hề Hề không ôm Kim Trạch dài quá. Không chỉ có không ôm, hơn nữa bọn họ cũng không dắt tay, cũng không cùng nhau đi đường. Thậm chí bọn họ ánh mắt đối diện đều không có. Liên can vây xem quần chúng sốt ruột. Các ngươi không ôm một cái, chúng ta lấy cái gì đánh đố a? Bọn họ không có việc gì thời điểm sẽ đánh đố. Này hai người một ngày muốn ôm bao nhiêu lần? Vì thế lớp trưởng nói bóng nói gió hỏi. Hề Hề, ngươi gần nhất có phải hay không không cao hứng a? Tất cả mọi người đều là đồng học, ngươi có cái gì không cao hứng nhất định phải cùng chúng ta nói nha. Triệu Hề Hề trên mặt nhìn không ra một chút biểu tình, tay chống cằm, thở dài một hơi, nói không có việc gì. Cảm ơn lớp trưởng quan tâm Ani. Lớp trưởng trở về cùng mặt khác đồng học nói, tình thế có điểm nghiêm trọng, bọn họ sẽ không nháo băng đi. Nghe nói là từ nhà trẻ một đường hảo đến bây giờ đều không có hồng quá mặt. Này đến là sự tình gì? Nháo đến như vậy cương. Cọp con đã biến thành lão hổ thiếu niên, năng lực của hắn càng cường. Nếu có thể nghe được ở phòng học trong một góc lầm nhầm này vài người lời nói. Hắn cố gắng chấn định nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Hề Hề. Nàng tay phải nhéo bút, đang ở nghiêm túc mà làm toán học đề. Sau đó liền cảm giác được chính mình áo khoác trong túi bỏ vào đi một bàn tay. Cọp con làm bộ thực vô tình bắt tay cũng vói vào áo khoác trong túi. Đem một cái tay khác bao vây ở chính mình trong lòng bàn tay. Rõ ràng chỉ là đơn giản tay chạm nhau, so với trước kia ôm ấp hôn hít nâng lên cao, cái gì đều không phải. Nhưng là hai người lại một chút đều mất tự nhiên, biệt biệt nữ nữ mà đỏ mặt, ai cũng không dám quay đầu xem lẫn nhau. Triệu Hề Hề một đạo đề đều làm không được, nàng tâm phanh phanh phanh mà nhảy cái không ngừng. Buổi tối Triệu Hề Hề một người về nhà, đi đến một nửa thời điểm đã bị một cái bóng dáng nhẹ nhàng một câu vòng eo, ngay sau đó nhảy dựng lên mang theo Triệu Hề Hề ngồi ở bên cạnh khu dạy học lầu 6 ban công. Triệu Hề Hề quay người mặt đỏ tai hồng mà ôm lấy người. Cọp con có điểm bất mãn mà nói, ban ngày thật sự không thể ôm một cái, không thể dắt tay sao? Triệu Hề Hề trấn an mà nói, chúng ta là yêu sớm không thể bị phát hiện ảnh hưởng không hảo. Chương 56 kết thúc chương. Hạ, Triệu Hề Hề là từ nhỏ học lớp 4 bắt đầu nói một lời, chúng ta không phải. Chúng ta không có, các ngươi không cần nói bậy nga. Triệu Hề Hề từ nhỏ liền thích sờ cọp con lỗ tai, ôm cọp con lông xù xù đầu, cùng tiểu động vật giống nhau cọ cọ cọ đầu. Mặt sau tiểu học thời điểm, cọp con ở trường học đều là tiểu hài tử bộ dáng. Triệu Hề Hề như cũ là ôm một cái ôm, cọp con trước nay đều sẽ không cự tuyệt nàng. Hắn cũng thích ôm một cái, năm nhất tiểu bằng hữu ôm một cái thực bình thường, nam nữ ý thức còn không có đặc biệt rõ ràng, hai năm cấp thời điểm, tiếp tục ôm một cái, Vô luận là lão sư vẫn là đồng học đều thói quen này, hai đứa nhỏ thường thường cao hứng đến ôm một cái. Ba năm cấp thời điểm liền có nghịch ngợm, tiểu hài tử ngẫu nhiên sẽ nói một câu: Triệu hề hề, ngươi có phải hay không Kim Trạch lớn lên con dâu nuôi từ bé nha. Lớp 4 thời điểm sẽ có càng thêm nghịch ngợm, tiểu hài tử nói: Chúng ta muốn đi theo lão sư cử báo Triệu hề hề cùng Kim Trạch trường đàm luyến ái. Nhưng mà bị cọp con hữu hảo giao lưu về sau liền không có bên dưới. Bất quá Triệu hề hề lúc ấy cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì liền không thể ôm một cái? Người khác nói liền nói, dù sao chính là muốn ôm một cái. Này quả thực chính là Triệu hề hề cùng cọp con từ nhỏ đến lớn thói quen. Sơ trung đồng học vừa mới bắt đầu vây xem một đoạn thời gian, lúc ấy Triệu hề hề còn có điểm trẻ con phì. Kim Trạch trường đã là đẹp đến khác trường học, nữ sinh đều lại đây xem giáo thảo. Khác tiểu nữ sinh không vui, vì cái gì chỉ có Triệu hề hề có thể ôm? Giống như Kim Trạch trường tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là tính cách khẳng định thực hảo. Bởi vì mỗi lần Triệu hề hề ôm hắn, hắn nhìn qua đều thực vui vẻ, cho nên khẳng định là Triệu hề hề chủ động ôm hắn. Hắn cũng thích ôm một cái. Vì thế có nữ sinh kiều kiều xấu hổ mà bị mặt khác nữ sinh đẩy đi ôm Kim Trạch trường. Nhưng mà Kim Trạch trường phảng phất sau lưng trường đôi mắt liếc mắt một cái, lập tức liền tránh đi. Tránh đi không nói, còn nhìn một đám nữ sinh liếc mắt một cái, phảng phất tử vong chăm chú nhìn giống nhau. Từ đó về sau, không nữ sinh muốn ôm một cái, tất cả mọi người đều mặt vô biểu tình mà nhìn hai người kia ôm. Hâm mộ ghen ghét cũng chưa dùng, một chút đều không ảnh hưởng các nàng hữu nghị. Có người thật danh cử báo cũng vô dụng, nhân gia thỉnh gia trưởng. Nhưng mà cuối cùng kết quả vẫn là hai đứa nhỏ từ nhà trẻ vẫn luôn hảo, liền vẫn luôn thích ôm một cái. Nói nữa, ai nói ôm một cái chính là yêu sớm? Nhân gia quang minh chính đại mà ôm một chút còn có nhục văn nhã không thành. Hai bên gia trưởng đều không cao hứng, mà Triệu hề hề vỗ vỗ ngực, minh sắc tỏ vẻ, mới không có yêu sớm. Chúng ta cùng Kim Trạch trường mới sẽ không yêu sớm. Chúng ta chính là tốt nhất bằng hữu, kia không cần luôn ôm một cái. Không ôm một cái cảm giác không vui. Tính, ôm liền ôm đi, các ngươi vui vẻ thì tốt rồi. Cao trung là một cái khác trường học. Triệu hề hề cao trung trừ điều biến gầy, hoàn toàn từ đáng yêu manh muội biến thành mỹ thiếu nữ. Lúc này ôm ở cùng nhau, quả thực chính là một đôi bích nhân. Hai người nơi cao trung là trọng điểm cao trung, học tập áp lực đại. Bọn học sinh không có việc gì tâm sự ôm một cái tình lữ bát quái, đẹp mắt lại giải áp. Ngẫu nhiên còn có thể đánh cuộc một phen này hai một ngày ôm bao nhiêu lần. Nhiều có ý tứ a. Nhưng mà mấy ngày hôm trước Triệu hề hề phát hiện chính mình lại gầy 2 cân, vui vẻ mà bay lên. Nàng quá hưng phấn, nhìn đến đứng ở lầu 1 cọp con trực tiếp từ lầu 2 ban công nhảy xuống đi, sau đó bị ôm lấy thời điểm, Triệu hề hề nhịn không được hôn hôn cọp con gương mặt đẹp. Triệu hề hề đặc biệt ái mỹ, từ nhỏ đến lớn đều ái mỹ. Nhưng là nàng trẻ con vì vẫn luôn cởi không đi xuống, cho nên mỗi lần đặc biệt hâm mộ cọp con biến thành người về sau mặt. Khi còn nhỏ đặc biệt thích thân cọp con mặt, cảm thấy thân thân nói không chừng chính mình mặt cũng sẽ biến đẹp. Lúc này đây nàng thiếu niên gương mặt đẹp, kết quả cọp con quay đầu, Triệu hề hề vừa lúc liền thân ở thiếu niên trên môi. Triệu hề hề khi còn nhỏ thường xuyên thân cọp con mặt, trưởng thành về sau, cọp con quá cao, cho nên chỉ có thể ngẫu nhiên thân thân mặt, nhưng là chưa từng có thân quá môi. Phảng phất hôn lại thân một đóa hoa. Thiếu niên cọp con kim hoàng sắc con ngươi rực rỡ lung linh. Hai người ngây ngốc mà nhìn đối phương, trái tim phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. Triệu Hề Hề chỉ cảm thấy trên người phảng phất qua điện giống nhau, ngón tay tiêm đều là tê dại. Triệu Hề Hề mặc danh mà khẩn trương cực kỳ, nàng chạy nhanh từ thiếu niên cọp con trong lòng ngực xuống dưới, mặt đỏ cổ hồng, nhìn xem trong viện khai hoa, lại nhìn xem bên cạnh trên cửa lớn hoa văn, lắp bắp mà nói, ta nụ hôn đầu tiên ai. Thiếu niên cọp con cong eo, bay nhanh mà hôn một cái Triệu Hề Hề đỏ bừng mặt. Sau đó Triệu Hề Hề vừa nhấc đầu, xem người này thời điểm, lại chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn hôn thiếu nữ môi. Ta nụ hôn đầu tiên, thiếu niên thanh âm phảng phất mang theo mật. Triệu Hề Hề đỏ mặt, thanh âm có điểm tiểu, nói, ta thân ngươi thời điểm, đó chính là ngươi nụ hôn đầu tiên, cái này là lần thứ hai, không tính nụ hôn đầu tiên. Ta còn tưởng rằng lần đầu tiên chủ động thân nhân liền tính nụ hôn đầu tiên. Bên cạnh hoa hồng nguyệt quý khai đến chính diễm, tình đậu sơ khai thiếu nữ ngồi ở hoa bên cạnh, không biết nên nói cái gì. Bên cạnh ngồi vẫn luôn nhìn nàng thiếu niên, Triệu Hề Hề trộm nhìn thoáng qua bên cạnh thiếu niên, nhỏ giọng nói, chính là tốt nhất bằng hữu cũng không thể như vậy thân thân. Thiếu niên cọp con, vậy ngươi có thích hay không thân thân? Triệu Hề Hề mặt đỏ lên, nghĩ tới vừa rồi tim đập nhảy đến đặc biệt mau cảm giác. Nàng thích. Thiếu niên thò qua tới, lại hôn hôn Triệu Hề Hề khóe môi. Ta cũng thích. Triệu Hề Hề nga một tiếng, như thế nào đều nhịn không được cười. Nàng thanh âm sung sướng, nhưng là lại nỗ lực chấn định. Kia về sau chúng ta chính là cái loại này quan hệ. Loại nào quan hệ? Thiếu niên phảng phất cái gì cũng đều không hiểu. Chính là chúng ta yêu sớm. Triệu Hề Hề nói xong về sau, thở dài một hơi. Về sau đồng học tụ hội khẳng định phải bị chê cười. Triệu Hề Hề tưởng, sớm biết rằng hôm nay, lúc trước phủ nhận không phải yêu sớm thời điểm, không cần phủ nhận đến như vậy kiên quyết. Nhưng mà cho dù là thở dài đều mang theo cao hứng, trong lòng chính là mỹ tư tư. Bất quá hồi trường học thời điểm, Triệu Hề Hề vẫn là thói quen tính mà nắm cọp con tay. Chỉ là lúc này đây nắm tay thời điểm, Triệu Hề Hề mặt đỏ bừng, không giống trước kia như vậy nắm tay trò chuyện thiên. Vừa lúc trường học hai cái kỵ xe đạp đồng học chạy qua, ngồi ở mặt sau nữ hải tử kia có điểm nghịch ngợm. Đối với bọn họ nói, bên kia tiểu tình lữ, các ngươi phải đi mau một chút, trong chốc lát bị muộn rồi. Triệu Hề Hề đặc biệt chột dạ, lập tức liền buông ra tay. Cọp con kim hoàng sắc con ngươi đều là nghi hoặc. Triệu Hề Hề nhón chân, ở cọp con bên tai nhỏ giọng nói, chúng ta trường học nói, yêu sớm không chỉ có muốn viết kiểm điểm, hơn nữa muốn tách ra, còn muốn tìm ra trưởng. Chúng ta không thể làm cho bọn họ nhìn ra tới chúng ta yêu sớm mà ni. Triệu Hề Hề ngay sau đó nói, cho nên về sau ở trường học chúng ta không cần dắt tay, không cần ôm. Cọp con kim hoàng sắc con ngươi lập tức ảm đạm, bọn họ nhìn không ra tới. Triệu Hề Hề sờ sờ chính mình nóng bỏng mặt, chính là ta tàng không được. Ngoặc kép, hết chương.